Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời xanh mây nhạt, gió xuân mát mẻ, Lino sáng sớm đã đi phường Trường Lạc tìm nhạc sư Quy Tư học thổi kèn hoa. Vì phường Hoài Viễn gần chợ Tây, Bạch Cơ và Nguyên Diệu sau khi ăn sáng tại một quán hoành thánh ở chợ Tây thì đi bộ đến thăm Lôi Nghiêu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào phường Hoài Viễn, dò hỏi tìm được Lôi Gia. Lôi Gia ở phía tây nam của phường Hoài Viễn, là một nơi cây cối tươi tốt, rất yên tĩnh, trước nhà có hai cây liễu, lá liễu bay phấp phới, tường trắng của sân phủ đầy dây leo xanh biếc, trên dây leo đầy những nụ hoa tường vi vừa chớm nở. Nguyên Diệu gõ cửa, một người hầu mở cửa, nhìn qua Nguyên Diệu và Bạch Cơ, hỏi, các người tìm ai? Chúng ta ngưỡng mộ danh tiếng đến thăm Lôi tiên sinh. Nguyên Diệu nói rõ mục đích, người hầu dường như đã quen với những người đến thăm, có hơi không kiên nhẫn nói, hôm nay chủ nhân không có nhà, xin mời ngày khác quay lại. Người hầu định đóng cửa lại, đột nhiên có một ông lão tóc bạc, râu dài từ bên trong chạy ra, vẻ mặt lo lắng. Ông lão nhìn thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, không để tâm, chỉ lo nói chuyện với người hầu. Vu tiên sinh rời đi khi nào? Có dặn dò gì không? Người hầu cung kính đáp, Vu tiên sinh rời đi vào giờ Thìn, là người Trần gia ở phường Phong An mời đến để trừ tà cho nhị tiểu thư của họ. Ông lão vô cùng lo lắng, cứ đi qua đi lại ở cửa, nói, người bảo Lôi Phúc cử một người hầu đến Trần gia dục Vu tiên sinh trở về đi. Người hầu cung kính đáp, vâng, khoan đã, không cần đi, cứ để Vu tiên sinh làm việc của mình. Người hầu đang nhận lệnh định đi thì từ trong Lôi gia có người bước ra, ngăn lại. Nguyên Diệu nhìn người đó, không khỏi sững sờ, là Lôi Nghiêu. Lôi Nghiêu thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu thì cũng sững sờ, dường như không ngờ rằng sau khi chia tay hôm qua, hôm nay lại gặp nhau. Ông lão lo lắng nói, nhưng sáng nay không phải con vừa dậy đã thấy hai tay không thoải mái sao? Phải để Vu tiên sinh xem thì ta mới yên tâm. Lôi Nghiêu nói, Trần gia gặp chuyện rắc rối như vậy, chúng ta sao có thể làm phiền? Tay con không sao đâu. Thúc đừng lo lắng quá rồi. Ông lão tóc bạc là thúc thúc của Lôi Nghiêu. Lôi Toàn lo lắng nói, cha con mất mạng vì đôi tay này, tay con là mạch sống của Lôi gia, sao ta có thể không lo lắng? Chỉ còn nửa tháng nữa là có thể yên tâm, không nên gặp rắc rối vào lúc này. Lôi Nghiêu nhìn Bạch Cơ và Nguyên Diệu, cắt ngang lời Lôi Toàn, chú đừng nói nữa, ở đây còn có khách. Lôi Toàn dường như lúc này mới chú ý đến Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Lôi Nghiêu lễ phép cười nói, Bạch Cơ cô nương, Ngút công tử, lại gặp nhau rồi. Bạch Cơ cười nói, chúng ta cố ý đến thăm Lôi tiên sinh. Lôi Nghiêu cười nói, mời vào trong. Người hầu nói Lôi Nghiêu không ở nhà, thấy chủ nhân dẫn Bạch Cơ và Nguyên Diệu vào trong nhà, không khỏi có hơi xấu hổ, nhưng hắn cũng chỉ làm theo lệnh để ngăn những người ngưỡng mộ đến cầu đàn. Chỉ là không ngờ Bạch Cơ và Nguyên Diệu là người quen của chủ nhân. Trong Lôi gia cây cối xanh tốt, đá chất thành núi, bố cục mang một chút cảnh sắc núi non sông nước đất thục. Hành lang uốn lượn, gió lùa qua vườn trúc. Lôi Nghiêu tiếp đón Bạch Cơ và Nguyên Diệu trong chính sảnh. Lôi Toàn cũng ngồi bên cạnh. Lôi Nghiêu, Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi quỳ bên cạnh một chiếc bình phong ba tấm vẽ núi non đất thục. Lôi Toàn cũng ngồi bên cạnh, có thị nữ dâng trà bánh, một mùi hương trà thoang thoảng xông vào mũi khiến lòng người thư thái. Nguyên Diệu cúi đầu nhìn trà, thấy trong chén sứ men xanh hình lá sen có những sợi lông trà mảnh, màu nước vàng xanh, trong suốt sáng sủa. Lôi Nghiêu cười khách sáo nói, nhà nghèo không có gì hay để tiếp đãi quý khách, đây là trà xuân mới gửi từ đất thục đến, mời Bạch Cơ cô nương nếm thử. Bạch Cơ cầm chén sứ lên, nhấp một ngụm trà, khen, người ta nói đất thục xuất trà ngon. Khác với thiên hạ, hôm nay nếm thử, quả không hổ danh, một ngụm Mông Đỉnh Cam Lộ này khiến người ta cảm giác sảng khoái. Tâm trí thanh tịnh, Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ khen trà như vậy, vội vàng cũng nhấp một ngụm, chỉ thấy hương thơm xông vào mũi, miệng đầy hương vị, Lôi Toàn cũng vô thức đưa tay cầm trà uống. Nguyên Diệu lúc này mới chú ý thấy ngón tay trỏ tay phải của Lôi Toàn bị mất. Lôi Nghiêu thì không hề đưa tay cầm trà. Bạch Cơ cười không để lộ cảm xúc, nói, vừa rồi nghe lão bá nói, tay của Lôi tiên sinh có vấn đề, ta có học chút thuật y học, có thể xem giúp cho tiên sinh. Lôi Nghiêu vẫn giữ tay trong tay áo, cười nói, tay ta không sao, chỉ là sáng nay rửa mặt vô tình bị nước nóng làm bỏng. Chú ta lo lắng quá, chỉ là việc nhỏ thôi. Lôi Toàn muốn nói nhưng lại thôi, cúi đầu uống trà. Bạch Cơ lại cười nói, nghe lén được các vị nói chuyện, ta khá tò mò, Vu tiên sinh đó là ai? Lôi Nghiêu cười nói, Vu tiên sinh theo chúng ta từ đất thục đến, ông ấy là một thuật sĩ thông thạo huyền thuật, là hậu duệ của Vu Hàm. Bạch Cơ cười nói, thuật pháp của đất Ba Thục rất nổi tiếng, Vu tiên sinh này chắc chắn là một cao nhân. Lôi Nghiêu kính trọng nói, Vu tiên sinh thực sự là một cao nhân. Sau khi đến Trường An, ông ấy đã giải quyết nhiều chuyện kỳ lạ, nhiều người bị các hiện tượng quái dị quấy nhiễu đã ngưỡng mộ mời ông ấy đến trừ tà. Bạch Cơ lại cười nói, nhưng không biết Trần gia ở phường Phong An gặp chuyện gì thế. Lôi Nghiêu bối rối nói, không biết, dù Vu tiên sinh luôn ở nhờ nhà ta nhưng ta rất ít hỏi chuyện của ông ấy. Chắc là những chuyện quỷ quái gì đó. Bạch Cơ nhìn Lôi Nghiêu, cười nói, vậy, Lôi tiên sinh có từng bị quỷ quái quấy nhiễu không? Choang, nghe đến đây, tay Lôi Toàn run lên, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan. Bạch Cơ, Nguyên Diệu và Lôi Nghiêu đều quay đầu nhìn Lôi Toàn. Lôi Toàn mồ hôi đầy đầu, run rẩy nói, ra rồi, tay không còn vững nữa. Sắc mặt Lôi Nghiêu cũng có hơi không tự nhiên, hắn khéo léo chuyển đề tài, Bạch Cơ cô nương hôm nay đến thăm chắc không phải để uống trà. Nếu là để cầu đàn, ta đã nói yến tiệc đàn xuân hôm qua rồi, tạm thời không nhận yêu cầu khác đàn. Bạch Cơ nhẹ nhàng cười, nói, Lôi tiên sinh, ta đến để giải quyết rắc rối của ngươi. Lôi Nghiêu dứt khoát nói, cảm ơn Bạch Cơ cô nương quan tâm, ta không có rắc rối gì cả. Bạch Cơ nhìn tay Lôi Nghiêu vẫn luôn giữ trong tay áo, nói, nếu Lôi tiên sinh đã nói vậy, thì ta cáo từ, nếu có rắc rối thì hãy đến Phiêu Miểu Các ở chợ Tây. Lôi Nghiêu bình tĩnh nói, xin thứ lỗi không tiễn xa được. Bạch Cơ đứng dậy rời đi. Nguyên Diệu đi theo Bạch Cơ ra khỏi sảnh chính, không khỏi ngoái đầu nhìn lại, thấy Lôi Toàn ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt hoảng loạn, còn Lôi Nghiêu thì ngồi thẳng, nét mặt đau khổ, ống tay áo của hắn mơ hồ phát ra ánh sáng đỏ. Cành liễu bay bay, nhẹ nhàng múa lượn. Bạch Cơ và Nguyên Diệu đi trên đường trở về chợ Tây. Bạch Cơ vẫn đang trầm tư, Nguyên Diệu không nhịn được nói, ta có cảm giác không lành, cảm thấy Lôi tiên sinh gặp chuyện chẳng lành. Bạch Cơ nói, ngay cả người chậm chạp như Hiên Chi cũng nhận ra nhưng Lôi tiên sinh lại hoàn toàn không hay biết. Nguyên Diệu tức giận nói, gì chứ, ta đâu có chậm chạp. Bạch Cơ lẩm bẩm, không biết Trần gia ở phường Phong An đã xảy ra chuyện gì nhỉ. Nguyên Diệu nói, ta sẽ đi tìm hiểu thử. Bạch Cơ cười nói, làm phiền Hiên Chi rồi. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chia tay tại ngã ba giữa phường Hoài Viễn và phường Diên Khang. Một người đi lên phía bắc về Phiêu Miểu Các, một người đi xuống phía nam đến phường Phong An. Nguyên Diệu đi một mạch đến phường Phong An, cũng không rõ là Trần gia nào, chợt không biết phải hỏi thăm thế nào. Trời nắng gắt, đi đường mệt mỏi, Nguyên Diệu cảm thấy khát. Đúng lúc ở góc phố có một quán trà, bèn ghé vào uống trà. Quán trà nằm ở nơi râm mát, chủ quán là một ông lão gù. Vì quán trà nằm ngay lối đi lại tấp nập, nên có rất nhiều người mệt mỏi dừng chân uống trà nghỉ ngơi. Nguyên Diệu tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một ấm trà mát, một đĩa bánh nhỏ, vừa uống trà, hắn vừa hỏi thăm ông lão gù. Thưa ông, ta muốn hỏi thăm một chút, ở phường Phong An này có nhà nào họ Trần không? Ông lão gù cười nói, cậu hỏi lạ nhỉ, ở phường Phong An này Trần gia không đến 100 hộ thì cũng có 10 hộ. Không biết ngươi hỏi nhà nào? Nguyên Diệu cũng không biết Trần gia đó tên gì. Đành nói, là nhà sáng nay mời Vu sư Đất Thục đến. Ông lão gù lắc đầu nói, không biết. Lúc này, một nam nhân trung niên bên cạnh Nguyên Diệu, mặc áo đại phu, xách hòm thuốc lên tiếng, cậu thư sinh, người muốn hỏi Trần gia ở hẻm Hạnh Hoa phải không? Nguyên Diệu cũng không biết có phải hay không, nhưng có manh mối thì cứ lần theo. Bèn đáp lời, đúng, đúng, là Trần gia ở hẻm Hạnh Hoa. Ông lão gù nghe thấy, sắc mặt thay đổi, thở dài nói, Trần gia thật bất hạnh, một cô con gái khỏe mạnh, không biết bị bệnh gì, sắp không sống nổi rồi. Đại phu thở dài nói, Trần gia từng mời ta đến khám, con gái thứ hai của họ không phải bị bệnh, mà là nhà bị ma quỷ quấy nhiễu, chúng ta rồi. Nguyên Diệu còn chưa kịp hỏi, ông lão gù và đại phu đã tranh nhau kể. Hóa ra, Trần gia có một cô con gái 16 tuổi, không biết tại sao, thời gian trước gặp phải yêu quái, chúng ta... Trần gia lần lượt mời hòa thượng đạo sĩ về trừ tà cho con gái nhưng không hiệu quả. Cô con gái Trần gia vì sợ hãi mà tinh thần hoảng loạn, ngày càng gầy gò, sắp không sống nổi. Đại phu nói, hôm nay Trần gia mời được pháp sư Vu Lãng. Vị pháp sư này đến từ Đất Thục, nghe nói là thầy phù thủy, pháp lực vô biên, nhị tiểu thư Trần gia được cứu rồi. Nguyên Diệu không nhịn được hỏi, pháp sư Vu Lãng thật sự giỏi vậy sao? Đại phu còn chưa trả lời, ông lão gù đã vỗ đầu nói, ta nghe khách uống trà kể về pháp sư Vu Lãng này. Nghe nói ông ta rất giỏi, có chuyện ma quỷ ai cũng tìm đến ông ta. Mùa thu năm ngoái, tiểu thư nhà Tần Thượng Thư ở phường Tu Chân bị yêu ma quấy nhiễu, cũng sắp không sống nổi. Cũng mời pháp sư Vu Lãng đến trừ tà. Sau đó, tiểu thư Tần gia giữ được mạng. Một khách uống trà ngồi bên nghe nói về pháp sư Vu Lãng cũng tham gia trò chuyện. Đại phu nói, còn năm kia, con gái của thợ mộc họ Ngô ở phường Bảo Ninh bị ma quỷ quấy nhiễu, cũng nhờ phúc của pháp sư Vu Lãng mới thoát khỏi ma quỷ mà sống sót. Cũng là do uống trà rảnh rỗi. Khách uống trà tranh nhau kể chuyện, Nguyên Diệu còn biết thêm rằng, pháp sư Vu Lãng rất nổi tiếng trong dân gian, mấy năm qua đã giúp nhiều người bị yêu ma quấy nhiễu. Nguyên Diệu nghĩ đến mối quan hệ giữa Vu Lãng và Lôi Gia, dường như hiểu ra điều gì. Buổi sáng ở Lôi Gia, khi Bạch Cơ hỏi Lôi Nghiêu có từng bị yêu ma quấy nhiễu hay không, Lôi Toàn sợ đến mức đánh rơi tách trà. Điều này có nghĩa là Lôi gia có thể đang gặp rắc rối với yêu ma. Và Lôi Nghiêu tin tưởng Vu Lãng, dựa vào Vu Lãng, hoặc đã thuê Vu Lãng để giải quyết rắc rối. Nếu Vu Lãng thực sự giỏi giang như lời đồn, thì Bạch Cơ không cần can thiệp vào chuyện của Lôi gia nữa. Dù sao thì nhìn thái độ lạnh nhạt của Lôi Nghiêu, dường như hắn cũng không tin tưởng ai khác ngoài Vu Lãng. Nguyên Diệu uống xong một ấm trà mát, rồi quay về chợ Tây, cách Chương.